Trọng sinh chi tướng quân. Chương 40, quỹ đạo hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C39, quỹ đạo hạ. 21 tháng 11 năm 2020, 2020, 11. 28, vệ Cẩm Dương tâm tình tốt đẹp từ Vân Tương Vương phủ về tới nội cung. Dọc đường đi đều rất ung dung, tràn ngập khao khát đối với cuộc sống tương lai của chính mình. Quên nói một chút, từ khi hắn bắt đầu đến Vân Tương Vương phủ học nghệ, đại ca của hắn, trên danh nghĩa là thái tử trên thực tế là hoàng đế, liền cho hắn một khối kim bài lệnh tiễn, cho phép hắn tự do xuất nhập hoàng cung. Cho nên bây giờ nhị điện hạ hắn cũng là nhân vật có được kim bài lệnh tiễn a. Ca ca, vệ Cẩm Dương vừa mới bước vào cửa lớn hậu viện của Chiêu Dương điện, liền nghe được đệ đệ nãi thanh nãi khí gọi hắn. Tiểu Lục nhà hắn năm nay đã 5 tuổi, đúng là thời điểm đáng yêu nhất. Tiểu Lục kiếp trước vừa sinh ra đã bị thái y Trần gia thể nhược đa bệnh, chỉ sợ là sống không qua 20 tuổi. Một đời này lại đặc biệt khỏe mạnh. Hắn đoán có lẽ kiếp trước thần quý phi, Lương Tần hay Ly phi đã động tay động chân làm hại mẫu hậu. Mà đời này các nàng kẻ nên chết đã chết, kẻ muốn bệnh cũng bệnh không dậy nổi. Tiểu Lục nhìn đến đệ đệ được chăm thành cái bánh bao, vệ Cẩm Dương cao hứng bước nhanh hơn, ngồi xổm xuống nghênh đón tiểu gia hỏa nhảy vào lòng mình. Bẹp, vệ Cẩm Dương bị tiểu gia hỏa trong ngực hôn một mặt toàn nước miếng, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, cũng thân thân hai má bánh bao nộn nộn như đậu hủ của vệ Cẩm Du, bày tỏ một chút ca ca này cũng yêu quý nhóc. Hắn hiện tại xem như minh bạch năm xưa vệ Cẩm Hoa vì cái gì lại thích hôn hắn như vậy. Tiểu hài tử nha, sinh vật này thật quá đáng yêu a. Cung nhân nhìn hai huynh đệ cảm tình hảo như vậy, mỗi người đều đứng một bên che miệng cười trộm. Nhị điện hạ chính là không giống với những điện hạ khác, quan hệ với mỗi vị huynh đệ đều không tệ, làm người lại không thích âm mưu gây rối. Một, đối đãi hạ nhân cũng phá lệ khoan dung. Có thể làm việc ở Chiêu Dương điện thật sự là chuyện tốt nhất nhì trong cung a, Cẩm Dương. 5 năm qua đi, vệ Cẩm Hoa như cũ vẫn là một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ là đã rút đi vẻ ngây ngô cùng ẩn nhẫn của thời niên thiếu, càng thêm thành thục cùng ổn trọng, quanh thân lại toát ra khí chất của người đã đứng lâu ở ngôi cao, thường xuyên đề điểm sách lược. 2. Không sai biệt lắm so với kiếp trước, bất đồng chính là kiếp trước vệ Cẩm Hoa sẽ không vừa nhìn đến vệ Cẩm Dương liền sẽ từ nội tâm phát ra tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cũng sẽ không nhìn thấy vệ Cẩm Dương thân cận người khác liền biểu hiện ra cả người không khỏe. Vệ Cẩm Hoa thong dong yêu nhã đi vào đại môn Chiêu Dương điện, đúng lúc trông thấy đệ đệ bảo bối của y bị đứa nhỏ khác hôn một mặt đầy nước miếng, rõ ràng không vui mà nhăn lại mày, nhưng ngay sau đó liền cưỡng bách bản thân mạnh mẽ áp xuống, tươi cười đi tới trước mặt vệ Cẩm Dương. Có lẽ bởi vì khí chàng của vệ Cẩm Hoa quá mức cường đại, nên cho dù y mỉm cười ấm áp như gió xuân thổi phớt qua mặt, nhưng một đám tiểu cung nữ vốn dĩ đang cười đến khoái ý, trong nháy mắt cũng cười không nổi. Toàn bộ đều vô cùng cung kính tiến lên hành lễ. Đại ca, vệ Cẩm Dương thật ra không hề bởi vì vệ Cẩm Hoa hiện tại đang ở ngôi cao mà thay đổi thái độ so với dĩ vãng, sinh ra cái gì tâm lý cung kính sợ hãi. Hắn chỉ có chút ngẩn người, liền thập phần tùy ý xoay đầu hướng vệ Cẩm Hoa cười cười, đem vệ Cẩm Du trong ngực thả xuống dưới, lại chưa vội vã tiến lên hành lễ. Hiện giờ thân phận của vệ Cẩm Hoa là thái tử, nhưng lượng công việc y phải xử lý lại là của hoàng đế. Thật sự là bận trăm công nghìn việc a, mà vệ Cẩm Dương xuất cung tập võ đôi khi quá muộn cũng sẽ ngủ lại Lưu phủ hoặc Vân Tương Vương phủ. Cho nên cơ hội bọn họ đơn độc ở chung có thể nói là bay nhanh co lại. Lần gần nhất hắn nhìn thấy y đã là chuyện của mấy ngày trước rồi. Lục hoàng đệ cũng ở sao? Vệ Cẩm Hoa không nhiều lời, chỉ đem dư quang khóe mắt quét về phía tiểu hài tử đang cố gắng che giấu chính mình phía sau vệ Cẩm Dương. Cái này đệ đệ tuy rằng do cùng một mẫu thân sinh ra nhưng lại không có một điểm nào giống với đệ đệ bảo bối nhà mình. bộ dạng khiếp đảm không dám chớp mắt trông như một con chuột con. Lại là tình cảnh này à? Tiểu Lục vừa nhìn thấy đại ca liền nhút nhát hoảng sợ mà trốn sau lưng hắn. Vệ Cẩm Dương quả thật không rõ. Vì cái gì đệ đệ lại sợ Vệ Cẩm Hoa như vậy? Ít nhất trong mắt hắn, Vệ Cẩm Hoa vẫn luôn phi thường ôn hòa thân thiện à. Đứa nhỏ này cùng Vệ Cẩm Hoa là trời sinh khí chàng không hợp sao? Thật vậy chăng? Thần đệ tham kiến đại hoàng huynh. Vệ Cẩm Du sợ sệt thò ra cái đầu nhỏ từ sau lưng ca ca. Nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Cẩm Hoa. Không biết là nguyên nhân gì. Nhóc ngay từ nhỏ đã cảm thấy cái này ca ca đặc biệt đáng sợ. Bảo bảo không muốn đến gần a, Vệ Cẩm Hoa cũng không có tâm tư trêu đùa. Không thèm nhìn tới con chuột nhỏ Vệ Cẩm Du. Tùy ý phất phất tay. Quản sự phía sau hiển nhiên đối với thái tử gia thập phần quen thuộc cùng tôn kính. Nhìn thấy động tác này, lập tức ngầm hiểu mà tiến lên đem Lục hoàng tử ôm lên. Cũng bảo cung nhân khác theo sau lần lượt lui ra ngoài. Bên trong cung điện rộng lớn liền chỉ còn lại hai người. Lúc này Vệ Cẩm Hoa mới xem như chân chính tháo xuống lớp ngụy trang nghiêm nghị cùng cao quý bên ngoài. Thả lỏng tâm tính, mang theo tươi cười xuất phát từ nội tâm. Vô cùng ôn nhu thích ý mà bước nhanh đến bên Vệ Cẩm Dương. Nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn. Vệ Cẩm Hoa lôi kéo đệ đệ bảo bối đi tới một góc vắng lặng trong cung. Một mảnh hồ nước bốn bề thấp thoáng lá sen. Y nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra lá sen bên mép hồ. Làm xuất hiện một chiếc thuyền con. Ba, sau khi mang theo Vệ Cẩm Dương ngồi ổn trên thuyền, y mới chậm rãi hoa động thuyền nhỏ. Thẳng đến một vùng hồ u tĩnh. Sâu trong đám cỏ lau rời xa nhân loại. Lại một lần nhìn cảnh vật bốn phía. Mới quyết định dừng lại. Vệ Cẩm Hoa thích thanh tĩnh. Đặc biệt là những lúc thanh tĩnh ở cùng với đệ đệ bảo bối. Chỉ có ở bên cạnh Vệ Cẩm Dương, y mới có thể tạm thời quên đi đủ loại phiền não trong triều đình hay trong cuộc sống thường nhật. Những lúc như vậy, y chỉ muốn một lòng nhìn ngắm người ở trước mắt này. Tuyệt đối không thể chấp nhận bất kỳ cá nhân hay sự vụ gì quấy rầy. Cho nên, tuyển được một nơi yên tĩnh đến cơ hồ ngăn cách hai người với thế nhân. Ở trong nhận thức của Vệ Cẩm Hoa tuyệt đối là đại sự trong đại sự. Phiến rừng trúc năm đó đã không đủ yên tĩnh. Y lại bỏ công tìm khắp các ngõ ngách trong cung. Cuối cùng nghĩ ra biện pháp ở trên hồ tìm một chốn thế ngoại đào nguyên. Tránh xa tục sự quấn thân. Hảo hảo hưởng thụ một không gian chỉ có hai người. Nhìn đệ đệ bảo bối đã trổ mã thành một thiếu niên khí phái. 4. Mi thanh mục lãng. 5. Vệ Cẩm Hoa chỉ cảm thấy một trận tim đập gia tốc. Y bỗng nhiên có một loại tham luyến kỳ quái. Rất muốn đem người này giấu đi. Chỉ có thể để một mình y nhìn thấy. Một mình y xem trọng. Vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về một mình y. Cẩn thận hồi tưởng lại. Y đã không nhớ rõ tham niệm này sinh ra từ khi nào. Vệ Cẩm Hoa ôn nhu nhìn chăm chú vào Vệ Cẩm Dương. Xem thế nào cũng xem không đủ. Phảng phất như chỉ cần nhìn đến đệ ấy. Trong lòng ngực liền tràn ngập khoái ý, đệ ấy chính là ánh mặt trời duy nhất xua tan bóng tối và lạnh giá trong tim y. Vệ Cẩm Hoa nhẹ nhàng vươn tay. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phác họa dọc theo gương mặt của Vệ Cẩm Dương. Thật muốn biết đệ ấy là như thế nào lớn lên. Mà mỗi lần nhìn đến đều khiến y khó thể ngăn cản chính mình sa vào yêu thích đệ ấy. Đại ca, Vệ Cẩm Dương bị Vệ Cẩm Hoa tỉ mỉ vuốt ve gương mặt của chính mình. Trái tim liền loạn nhảy một trận. Cảm giác này quá kỳ lạ. Trái tim của hắn quả thực vô pháp thừa nhận. Hắn đã 13 tuổi. Đã không còn là tiểu hài tử đáng yêu. Mặt bánh bao cũng không hảo sờ như Tiểu Lục. Vệ Cẩm Hoa đã 19 tuổi lại tinh tế vuốt ve gương mặt của một thiếu niên. Hình ảnh này ngẫm lại liền phá lệ quỷ dị. Nước hồ này rất trong a. Vệ Cẩm Dương có chút túng quẫn. Giả vờ lơ đãng tránh khỏi bàn tay vẫn đang lưu luyến bên gò má của hắn. Nhìn xung quanh trừ bỏ mặt hồ cũng chỉ có mặt hồ. Miễn cưỡng tìm cớ rời đi câu chuyện. Tóm lại, vô luận kỹ xảo đánh trống lảng vụng về cỡ nào. Miễn là không cần phải tiếp tục duy trì hình ảnh quỷ dị này. Đúng là rất trong. Vệ Cẩm Hoa đem tay dừng ở giữa không trung một lát. Nhìn đệ đệ nhà mình rõ ràng đang trốn tránh, mới khẽ nhấp môi, sau đó dường như là cố gắng khắc chế cái gì, để rồi cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tiếp tục đề tài mà Vệ Cẩm Dương vừa mở ra, hồ nước này mỗi ngày đều có công nhân dọn rửa, nhìn qua thập phần sạch sẽ trong xanh. Vệ Cẩm Hoa cúi đầu nhìn mặt hồ, dường như nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một khối khăn gấm, không nói một lời dùng nước thấm ướt. Vệ Cẩm Dương thành công tránh thoát tay của người kia, kỳ thật trong lòng cũng rất hoảng hốt. 6. Hắn không biết Vệ Cẩm Hoa có thể bởi vì chuyện này mà sinh khí hay không. Lại không ngờ vừa mới ngẩng đầu liền thấy thái tử gia đang giặt khăn tay. Kia, đại ca, ta nói nước hồ trong suốt thật ra chỉ là tùy tiện lấy cớ thôi. Không phải ám chỉ ngươi phải ở chỗ này giặt khăn tay. Ngươi không nghĩ tốt hơn là nên về cung dùng nước giếng giặt sao? Vệ Cẩm Dương vô ngữ. Gì, đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Vệ Cẩm Dương vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình liền bị cảm giác lạnh lẽo trên mặt bừng tỉnh. Vệ Cẩm Hoa giống như đang dùng cái khăn tay kia lau mặt hắn a. Tiếp thu ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của đệ đệ, Vệ Cẩm Hoa một bên tinh tế giúp người xoa mặt, một bên đáp lời, Cẩm Dương, mặt đệ bị bẩn, đại ca giúp đệ lau. Lại nhớ đến hình ảnh Vệ Cẩm Du làm đệ đệ nhà mình đầy mặt nước miếng. Sắc mặt Vệ Cẩm Hoa càng thêm không tốt, càng thêm chăm chú tỉ mỉ lau lau. Mặt đệ dính bẩn sao? Dính lúc nào a? Vệ Cẩm Dương mê man nhìn đại ca nhà mình. Nghĩ đến hắn mang theo một gương mặt bẩn hề hề đi khắp trong cung. Đây là đại đại chê cười a. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Vừa rồi chẳng lẽ Vệ Cẩm Hoa bởi vì thấy mặt hắn dính bẩn nên mới dùng tay lau a? Khó coi đến vậy sao? Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra áy náy. Đại ca, cho ta xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi dụng tâm lương khổ, là lão tử không tốt, đều là lão tử tư tưởng không bình thường, là lão tử một người tự mình suy nghĩ lung tung rối loạn. Lão tử hồi cung sẽ lập tức đi diện bích, là nước miếng của Cẩm Du. Vệ Cẩm Hoa dương mắt, Vệ Cẩm Dương vô ngữ. Cái đó, đại ca, ngươi thật sự nên sửa sửa cái chứng cưỡng bách này đi. Nước miếng thôi mà, ngươi lại sờ lại lau. Làm lão tử còn tưởng rằng vết bẩn gì đặc biệt khó coi đâu. Nước miếng vốn dĩ không có màu sắc, chưa chắc đã bẩn hơn nước hồ này a. Chỉ là nước miếng mà thôi, không có gì ghê gớm a. Vệ Cẩm Dương không cho là đúng, cảm thấy hoàng đế bệ hạ tương lai thật sự đại kinh tiểu quái. 7. Chỉ là nước miếng mà thôi, không có gì ghê gớm sao? Vệ Cẩm Hoa hiển nhiên là không cảm thấy như vậy. Y bỗng nhiên thẳng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đệ đệ, sau đó nửa thân trên liền dựa sát vào, muốn ở trên mặt Vệ Cẩm Dương hạ xuống một nụ hôn. Vệ Cẩm Dương cảm giác được hơi thở của người nọ ly chính mình càng ngày càng gần. Thân cận đến mức cơ hồ có thể ngửi được trên người y truyền tới hương vị quen thuộc. Hắn trong lòng binh hoang mã loạn, đồng tử đột nhiên co lại, theo bản năng xoay đầu tránh thoát nụ hôn của Vệ Cẩm Hoa. Cảnh vật xung quanh lập tức yên lặng tới cực điểm, tựa hồ ngay cả không khí cũng đình chỉ lưu động. Cẩm Dương, từ khi có Tiểu Lục, đệ đã không còn thân thiết với đại ca như lúc còn bé nữa. Chẳng lẽ đệ không nhận ra sao? Giữa hai chúng ta đã trở nên xa lạ rất nhiều. Yên lặng thật lâu, vẫn là Vệ Cẩm Hoa lên tiếng trước, nhưng thanh âm đã không còn đủ tự tin cùng ôn hòa như dĩ vãng mà bàng bạc một loại tư vị bi ai khó nói thành lời. Tác giả có lời muốn nói, bán manh lăn lộn, cầu nhắn lại a 3.1, cầu tâm đấu giác, gâu xin đu treo, từ gốc dùng để miêu tả kiến trúc cung điện kết nối đan sen vừa phức tạp vừa tinh xảo. Về sau cũng dùng để chỉ việc âm mưu đấu đá gay gắt. Chuyện xuyên nhanh. 2. Vận trù duy ác, Yun Châu Wei Vô, đưa ra chiến lược và chỉ huy toàn bộ cục diện trong quân sự. 3. Nhất Diệp Khinh Chu, Y Ye Trinh Châu, một chiếc thuyền nhỏ và nhẹ như lá cây. Y, nhà Nhất Diệp Chi Chu, Y Ye Trư Châu, có Edit Bộ, Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn. Thảo nào mình nhìn từ này cảm thấy quen lắm lắm. 4. Chiều khí bồng bột. Chào chi pâng bo. Mạnh mẽ. Tràn đầy sức sống. 5. Mi thanh mục lãng. Mây trinh mờ u lang. Mày sáng mắt trong. Miêu tả vẻ đẹp của nam tử. Y. Xuất phát từ. Y Doãn Canh Tân. Y Gin Căng Sen. Của Trịnh Quang Tổ. Miêu tả Y Doãn. Người có công giúp Thành Thăng lập nên nhà Thương và từng giữ vai trò nhiếp chính thời kỳ đầu. 6. Tâm lý một đề. Xin ly mây gì? Trong lòng không đế. Trong lòng trống rỗng. Tương đối bối rối. Không chắc chắn. Không nắm rõ. 7. Đại kinh tiểu quái. Gia trinh siêu quái. Chuyện bé xé ra to. Vì một chuyện nhỏ mà tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Làm ầm lên. Editor có lời muốn nói. Cẩm Dương à, mau lớn lên đi, cách chương.